Lưu lão đầu trong lời lão chính là vị lão nhân đi cùng La Bình lần này làm chân chạy kia. Miêu Nhị lại mời La Bình hưởng dụng, La Bình liên tiếp khoát tay. Đã uống không ít rồi, thật lòng không dám uống nữa, còn uống nữa mắc nợ nhân tình như vậy không chịu nổi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 303 một giám đỉnh linh tửu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một ngày sau, cũng là ban đêm, đã là sau nửa đêm, lại là hai đạo lưu quang ồn ào đáp xuống trấn Hải Sơn, làm cho người của trấn Hải Sơn kinh nghi bất định. Vì sao những ngày qua toàn là tu sĩ Hồng Liên lui tới, Sơn chủ kết giao với những ai vậy? Văn Phương ở lại trấn Hải Sơn thấy động tĩnh trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu, có thể khiến tu sĩ Hồng Liên chạy tới chạy lui, nhất định là làm ăn lớn. Trong lòng Văn Phương vô cùng hối hận, rõ ràng là khách hàng lớn ở phạm vi kinh doanh của mình lại không nắm chắc, để tiện nghi cho người khác ở thật xa. Yêu Nhược Tiên trốn ở trong sơn động cũng bị động tĩnh của trấn Hải Sơn làm cho hoảng sợ, những ngày này trốn kỹ trong sơn động không dám ra, sợ bị phát hiện. Lần này lại có thêm một lão đầu tới, tự nhiên là lão đồng của Thương hội Tiên Quốc phái tới. Bốn người ở trong tính thất ước chừng hơn nửa tháng không đi ra, hơn vạn vò rượu ngon phải giám định từng vò, bởi vì cũng không phải tất cả rượu đều được ủ cất tài liệu giống nhau. Huống chi người ta cũng phải giám định thật giả, không thể mang ra vò nước bắt người ta mua, hơn nữa còn phải định giá tiền của từng vò, hơn một vạn vò, hao tốn thời gian có thể tưởng tượng được. Thời gian bọn họ ở trong tính thất càng dài, Văn Phương ở ngoài càng khó chịu, có thể nói suýt chút nữa phát điên. Mặc dù tổ tiên của nàng cũng là người theo tiên thánh Mục Phàm Quân đánh khắp thiên hạ, thế nhưng bởi vì địa vị không cao, lại thêm niên đại đã qua quá mức xa xưa, không ai còn có thể nhớ được tổ tiên của nàng là ai. Chỉ là nhờ phúc ấm của tổ tiên nên có thể tiếp tục ở Thương hội Tiên Quốc làm việc mà thôi. Không có bối cảnh gì lớn, tự nhiên cũng không có cơ hội được phân đến phân hội của thành thị lớn. Phân hội thành thị lớn tiếp xúc với nhiều tu sĩ, tự nhiên lượng giao dịch cũng càng lớn, lượng giao dịch lớn tự nhiên hoa hồng cũng sẽ càng cao. Làm được thành tích càng tốt ở thương hội thì cơ hội được cất nhắc đến thành thị lớn hơn tự nhiên cũng lớn hơn, khả năng thăng chức đương nhiên cũng càng nhiều hơn. Nàng mới vừa được thương hội đào tạo ra, mới tới phân hội Nam Tuyên Phủ chẳng qua hơn một năm, còn chưa làm qua mối làm ăn lớn ở địa phương nhỏ này. Một ít mua bán qua tay đều là loại giao dịch nhỏ rất nhanh đã thành, nào thấy qua dạng giao dịch lớn như vậy. Tình huống giao dịch nhìn thấy trước mắt, nàng cũng không dám tưởng tượng. Trong đó có hai tu sĩ Hồng Liên của thương hội cùng nhau ở trong tính thất hiệp đàm hơn nửa tháng, vụ làm ăn này phải lớn đến mức nào? Nếu như chỉ là vụ làm ăn nhỏ, tu sĩ Hồng Liên của thương hội sao có thể có kiên nhẫn như vậy? Ở trong phạm vi kinh doanh của mình đã bỏ lỡ vụ làm ăn lớn như vậy, còn là bỏ lỡ trong tay người mà mình gọi là đại ca, nói rõ công tác của mình không đến nơi đến chốn. Da mặt còn quá mỏng, nàng rất muốn treo cổ chết cho xong. Hiện tại muốn hạ thủ nịnh hót người bên cạnh Miêu Nhị cũng không kịp nữa rồi. Thiên Nhi, Tuyết Nhi một mực canh giữ ở thông đạo cửa vào của tính thất, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bên ngoài cửa lớn còn điều bốn người Điền Thanh Phong canh giữ, ngoại trừ vị lưu tiền bối kia có thể tự do ra vào phòng khách, có thể nói thủ vệ xâm nghiêm. Văn Phương nàng chỉ có thể làm khách đi lại ở bên ngoài, không có cách nào đến gần. Bên trong tính thất, Hoa Gia và Lão Đồng cứ nếm thử một ngụm nhỏ rượu ngon lại dùng nước trắng súc miệng để tránh ảnh hưởng đến kết quả giám định của vò rượu tiếp theo, có thể nói khổ không thể tả. Mùi vị một ngụm rượu một ngụm nước này thật không dễ chịu, thế nhưng rượu đích xác là quỳnh tương ngọc dịch, cơ hội một lần có thể được thử nhiều loại quỳnh tương ngọc dịch như vậy cũng không phải là ai cũng có được, có thể nói là hai người khổ cũng thấy vui, bị hành hạ đồng thời cũng là cam tâm tình nguyện. Mùi vị trong này đối với hai người mà nói tuyệt đối là người ngoài không cách nào tưởng tượng, xem như là hai người cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là tìm vui trong khổ. Vì để tránh phá hư mùi vị và công hiệu của mỗi vò rượu, bọn họ chọc ra một lỗ nhỏ ở miệng vò, nhanh chóng rút ra một chút quỳnh tương ngọc dịch, sau đó nhanh chóng niêm phong vò, dán ấm giám thương hội lên trên, lúc này hai người mới bình phẩm giám định. Hai người đích xác là cao thủ nếm rượu, mỗi lần nếm một loại đều có thể cùng nhau báo ra linh thảo trưng cất rượu có những gì đã ủ cất bao nhiêu năm, ngay sau đó định giá. La Bình cầm một miếng ngọc điệp nhanh chóng ghi lại giá tiền, sau đó nhanh chóng thu vò rượu đã nếm vào trong nhẫn chứ vật, Miêu Nhị lại để lên một vò rượu khác ở trước mặt của Hoa Gia và Lão Đồng. Hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, tinh thần của Miêu Nhị vẫn rất phấn khởi. La Bình cũng là như vậy, lần này thật sự là gặp được vụ mua bán lớn, làm sao có thể không phấn khởi tinh thần chứ? Bốn người gần như là lấy tốc độ mỗi ngày giám định chừng 500 vò, sau hơn 20 ngày cuối cùng đã giám định xong toàn bộ 1 vạn vò rượu. La Bình lật lại thật nhanh thống kê giá tiền. Hoa Gia và Lão Đồng thở phào nhẹ nhõm thật to, lại nhìn nhau lắc đầu, gương mặt lộ vẻ khó có thể tin được. Quả thực là không cách nào tưởng tượng, nhiều chủng loại linh thảo như vậy ủ cất làm ra nhiều quỳnh tương ngọc dịch phẩm loại bất đồng như vậy, đời này vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Lão Đồng sợ hãi lắc đầu than. Hoa Gia cũng cảm khái nói. Ai nói không phải, Lão Đồng, lão có phát hiện không? Linh thảo cất tạo những rượu này gần như bao quát hết các loại linh thảo mà chúng ta biết, thậm chí có một số là đặc sản của vùng đất hung hiểm ngoài Tinh Tú Hải, còn có một ít là kỳ chân biển sâu chỉ có ở trên địa bàn của yêu đảo cử bá trong biển sâu. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Miêu Nhị nghe lời này có hơi chột dạ. Những thứ này chính là hắn giết người cướp được ở Tinh Tú Hải, Viên Khai Sơn và Bích Du Ba là huynh đệ kết nghĩa, đoán chừng thu được một ít kỳ chân biển sâu cũng không phải quá khó khăn. Lão Đồng gật đầu nói. Hơn 1 vạn vò quỳnh tương ngọc dịch này bao gồm tất cả các chủng loại linh thảo, quả thực khiến người ta tặc lưỡi ngợi khen. Lão Phu sống lâu như vậy, thật sự là không nghĩ ra ai lại hao phí tinh lực cực lớn làm ra thứ rượu ngon như vậy. Hai người đột nhiên cùng nhìn về phía Miêu Nhị hỏi. Miêu Sơn Chủ, đây đều là do ngươi ủ sao? Miêu Nhị cười khan hai tiếng. Việc riêng cá nhân. Ồ! Lão Đồng và Hoa Gia lập tức xem như chưa từng hỏi qua cái gì quy củ của thương hội, quả thật bọn họ không nên hỏi tới việc riêng của khách hàng, cũng không thể tiết lộ việc riêng của khách. Những thứ này thật là đáng giá không ít tiền. Hoa Gia liếc mắt nhìn Miêu Nhị, tấm tắc nói. Ít nhất phải vượt qua 80.000 vạn kim tinh chứ. Ai ngờ Miêu Nhị không cho là vui, ngược lại mặt nhanh chóng tối sầm, đột nhiên mắng. Lão già trời đánh. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 3032 giám định linh tiểu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lão Đồng và Hoa Gia lập tức trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, nơi này có thể đảm đương hai chữ lão già cũng chỉ có hai người bọn họ. Hả? La Bình cũng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại. Miêu Nhị sườn sốt, vội vàng khoát tay cười khan nói. Hai vị tiền bối hiểu lầm rồi, không phải là nói các ngươi, ta đang mắng tên trộm rượu của ta uống. Người trộm rượu không có, chỉ là có một người mượn cớ lấy rượu từ nơi này ra uống, ngoại trừ yêu nhược tiên thì còn ai khác. Trước kia lúc mới đầu Miêu Nhị chỉ là để Thiên Nhi và Tuyết Nhi thỉnh thoảng đưa qua một vò, sau đó yêu nhược tiên uống mãi thành nghiện, thỉnh thoảng ép hai nàng tới đòi Miêu Nhị. Mà lúc đó Miêu Nhị cũng chỉ biết là rượu này uống vào có trợ giúp tu vi, mặc dù chân quý nhưng cũng không coi ra gì. Hắn nào biết những rượu này đáng tiền như vậy, nếu biết chắc chắn đã không cho. Những năm qua yêu nhược tiên ở cùng với hắn tính sơ sơ đã uống mất của hắn hơn 3.000 vò. Hơn 3.000 vò rượu có thể bán được bao nhiêu ngàn vạn kim tinh. Miêu Nhị nghĩ tới nhức nhối đến phát run, thật sự muốn bắt yêu nhược tiên buộc lão nhổ ra trả lại,

Linh Tửu tổng cộng 86.711 vạn kim tinh, tổng cộng 95.058 vạn 5.000 kim tinh. Miêu Huyên muốn mua 150 ô tinh hắc, trừ đi 30.000 vạn kim tinh. Miêu Huyên, hiện tại ta sẽ cho người mang 150 ô tinh hắc và khoản dư 65.058 vạn 5.000 kim tinh còn lại đưa tới cho ngươi. Miêu Nhị khoát tay nói. Không vội, ta còn muốn mua ít đồ. La Bình sáng mắt lên, mặc dù là cùng giao dịch một lần nhưng tất cả giao dịch mua đi bán lại trong đó y đều được tính hoa hồng, gật đầu liên tục nói. Miêu Huyên muốn mua thứ gì cứ việc nói, nếu như đô thành thiếu hàng, ta sẽ giúp ngươi điều từ cả nước. Tiên quốc không có ta sẽ nghĩ biện pháp tìm thương hội điều tập từ cảnh ngoài, nhất định nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nghe vậy Hoa Gia cùng lão đồng liếc nhìn y, suy nghĩ tiểu tử này lần này kiếm một khoản lớn, sau khi trở về phải bóp cổ y bắt nhả ra một chút mới được. Miêu Nhị trầm ngâm nói, ta muốn mua một ít yêu đan nhị phẩm, không thành vấn đề. La Bình thuận miệng nói, yêu đan là hàng bán chạy, 1.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm 1 viên, giao dịch như vậy ngươi không thiệt thòi gì. Miêu Nhị biết giá thị trường, nguyện lực châu và yêu đan là hàng hóa bán chạy nhất trong giới tu hành. Yêu đan không phẩm cấp chỉ giá 1 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Đến nhất phẩm lập tức gia tăng gấp 100 lần chỉ giá 100 nguyện lực châu hạ phẩm. Nhị phẩm lại gia tăng 100 lần nữa chỉ giá 1.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm. Tam phẩm tiếp tục tăng gấp 100 lần chỉ giá 100.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm. Nếu ai có thể lấy được yêu đan tứ phẩm, vậy sẽ đổi được 10.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm. Sở dĩ gia tăng ghê gớm như vậy là vì không có cách nào khác. Phải biết yêu đan tam phẩm chỉ có giết chết yêu tu cảnh giới tử liên mới có thể đạt được. Mà yêu tu cảnh giới tử liên còn sống chỉ giá hơn xa 100.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm. Nhưng sau khi chết yêu đan chỉ có thể tính giá như vậy, không thể nào chết cũng coi là sống. Miêu Nhị nói, dùng tiền mua đi. Hắn không có nhiều nguyện lực châu như vậy, táng ra bại sản bán nhiều đồ như vậy đổi tiền chỉ là vì mua những thứ đồ này. Dùng kim tinh mua ư? La Bình thở dài, cười khổ nói. Miêu Huynh, ngươi phải biết, bình thường 1 viên nguyện lực châu hạ phẩm giá thị trường là 1.000 kim tinh, 1 yêu đan nhị phẩm chỉ giá 1.000.000 nguyện lực châu hạ phẩm giá thị trường khoảng 1.000.000 kim tinh. Nhưng nếu hiện tại ngươi muốn mua, giá thị trường thực tế trước mắt, 1 viên yêu đan nhị phẩm cần 2.000.000 kim tinh. Đã tăng giá gấp đôi. Cái gì? Miêu Nhị trợn mắt tức giận nói. Vì sao thương hội các ngươi ép giá như vậy, một hơi tăng gấp đôi, đây là cướp của người ta sao? Miêu Huyên, ngươi hãy nghe ta nói. La Bình cũng không tức giận, khoát tay nói. Không phải ta cố ý ép giá ngươi, mà là sắp tới Tinh Tú Hải Kham loạn hội, rất nhiều người phải đi tham dự vì bảo vệ tính mạng đều đang mua yêu đan các loại để chuẩn bị. Không chỉ là tiên quốc, những nước khác phải tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội năm, hàng hóa cũng trở nên khẩn trương. Chính vì như vậy, đương nhiên giá tiền phải tăng vọt. Hiện tại ngươi mua vẫn còn là rẻ, đợi đến khi công bố danh sách chính thức, e rằng giá cả sẽ còn tăng lên nữa, ta nghĩ. La Bình thình lình ngừng lời, dường như nhớ ra chuyện gì trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Miêu Nhị thất thanh nói. Miêu Huyên, không phải là ngươi cũng phải đi tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội chứ? Trong chớp nhoáng này y đã hiểu tại sao Miêu Nhị phải điên cuồng bán đồ. Hoa Gia cùng lão đồng cũng như có điều suy nghĩ nhìn Miêu Nhị. Bị nhìn ra, Miêu Nhị biết mình không giấu giếm được nữa, khẽ gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Sắc mặt có vẻ khó coi, tin tức này của La Bình đối với hắn không phải là tin tức tốt gì, xem tình hình này tựa hồ không chỉ một mình hắn táng ra bại sản vì chuẩn bị đi Tinh Tú Hải, chuyện này có nghĩa đến lúc đó lực cạnh tranh mạnh hơn càng thêm nguy hiểm. Miêu Huynh, hay là nghĩ biện pháp không đi thì hơn. La Bình thiện ý khuyên nhủ, y cũng không muốn mất đi một khách hàng lớn. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 3042 trả giá đắt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị phì một tiếng nói. Ngươi cho là ta bằng lòng đi chịu chết sao? Thượng cấp có mệnh, hơn nữa còn là điện chủ đích thân điểm danh, không đi cũng không được, cũng không phải tại ta. La Bình im lặng gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu, sau khi trầm tư một lúc bèn nói. Trước khi tới đây ta đã tra xét, trên Nam Tuyên Phủ là điện chủ trấn ấp điện, phía trên nữa là Nguyệt Hành Cung. Sau đó y quay đầu lại nhìn về phía Hoa Gia, hỏi. Hoa Gia, không phải là ngài quen biết cung chủ Nguyệt Hành Cung sao, không bằng ngài ra mặt nói vài câu, giúp Miêu Huynh để tránh một kiếp này. Miêu Nhị mừng rỡ, lúc này lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Hoa Gia. Ai ngờ Hoa Gia mặt liền biến sắc, thốt nhiên giận dữ nói. La Bình, có phải ngươi sống sung sướng quá nên chán nản, muốn bị trục xuất khỏi thương hội, loại chuyện như vậy thương hội chúng ta tiện nhúc tay vào sao? Lão quay lại giải thích với Miêu Nhị. Miêu Sơn Chủ, không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là từ trước tới nay thương hội và các lộ chư hầu vẫn không liên hệ với nhau, giữ vững tư thế độc lập tách biệt. Hai bên một thương một võ, cũng có thể nói là một văn một võ, thương hội không tham dự chuyện chém giết, bằng không một khi võ lực hùng mạnh và tài lực khổng lồ kết hợp lại với nhau, thật sự là chuyện vô cùng nhạy cảm. Cho nên từ trước tới nay hai bên không nhúc tay vào chuyện của nhau, chuyện này thứ cho ta không thể ra sức, ngươi không nên nghe tiểu tử La Bình này nói bậy. Nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn La Bình một cái. Âm thầm truyền âm khiển trách. Ngươi rất thích dính dấp vào loại chuyện như vậy sao? La Bình lộ vẻ lúng túng, y biết mặc dù lời của Hoa Gia nói không sai, nhưng cũng biết chuyện giúp một sơn chủ không là vấn đề lớn lao gì. Chẳng qua là Hoa Gia người ta cảm thấy không quen không biết với Miêu Nhị, không cần thiết phiền phức mà thôi, nếu như là mình gặp gỡ chuyện như vậy chắc chắn Hoa Gia sẽ giúp. Y không thể làm gì khác hơn là chuyển trở lại đề tài chính. Miêu Huynh tuyệt đối không có ý ép giá ngươi đâu, giá thị trường trước mắt thật sự là như vậy. Miêu Nhị liếc nhìn Hoa Gia, không tiếp tục cầu xin người ta, hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, đối phương đã nói nghiêm trọng như vậy, biết cầu cũng vô ích, tức thì gật đầu nói. Hảo ý của La Huynh, Miêu Mỗ xin tâm lĩnh. Vậy thì cứ tính theo giá thị trường đi. La Bình gật đầu liên tục nói. Ngươi cần bao nhiêu yêu đan nhị phẩm? Miêu Nhị cầm ngọc điệp tính toán một chút, trong này còn có 65.000 vạn kim tinh, tiền mặt trong tay hắn còn có hơn 3.000 vạn, giữ vài trăm vạn trong tay cũng đã đủ dùng, có thể gom lại được khoảng 68.000 vạn. Sau khi tính toán trong lòng bèn nói. Cho ta 33 viên yêu đan nhị phẩm, 100 viên yêu đan nhất phẩm. Lúc nói những lời này trong lòng hắn như đang nhỏ máu, nếu là bình thường với cùng số tiền này hắn có thể mua được lượng hàng gấp đôi. Hiện tại mua lại bị lỗ một nửa gia sản, hết sức nặng nề, nếu là bất cứ ai cũng cảm thấy đau đớn trong lòng. Lại là một khoản mua bán lớn, La Bình phấn chấn tinh thần, nhanh chóng cầm ngọc điệp tính toán. Theo như giá thị trường trước mắt, một viên yêu đan nhị phẩm 2.000 vạn kim tinh, 33 viên chính là 66.000 vạn kim tinh. Một viên yêu đan nhất phẩm 20 vạn kim tinh, 100 viên chính là 2.000 vạn kim tinh, tổng cộng 68.000 vạn kim tinh. Miêu Huynh, so với số dư còn lại của ngươi, còn thiếu chừng 3.000 vạn kim tinh, ngươi. Miêu Nhị khoát tay nói. Không ngại. Số còn thiếu ta sẽ dùng tiền mặt bổ sung. Còn có chuyện quan trọng phải nói rõ trước với Miêu Huynh, hiệu quả âm đan, nội đan và yêu đan là giống nhau, giá tiền cũng giống như nhau, vạn nhất không đủ yêu đan sẽ bổ sung bằng hai thứ kia, Miêu Huynh thấy có được chăng? Lúc La Bình nói lời này, thấy Miêu Nhị có vẻ ngạc nhiên, lập tức bổ túc một câu. Như ta đã nói lúc trước, bây giờ yêu đan cấp bậc loại này đang được tiêu thụ mạnh, ta chỉ là sợ vạn nhất không đủ. Dĩ nhiên nếu như Miêu Huyên kiên trì muốn yêu đan, chúng ta cũng sẽ nhất định nghĩ biện pháp gom lại. Đây không phải là chuyện gì kỳ lạ, trong cơ thể yêu tu có yêu đan, trong cơ thể dược tu có âm đan. Mà sở dĩ ma tu xưng là ma tu cũng là bởi vì tu luyện cái gọi là công pháp bàng môn tà đạo, vượt ra khỏi phạm vi tu sĩ loài người thông thường, giống như yêu dược thường cũng có thể ở kết đan trong người, bị coi là dị loại, đây chính là nguyên nhân bị coi là ma, cho nên trong cơ thể ma tu cũng có nội đan. Giết chết dược tu có thể lấy được âm đan, giết chết yêu tu có thể lấy được yêu đan. Giết chết ma tu có thể lấy được nội đan. Mà nếu như tu sĩ bình thường ngã xuống dưới tay ba loại trên, chúng cũng có thể sử dụng phương pháp yêu ma ngưng tụ một thân tu vi của tu sĩ bình thường luyện chế thành nội đan, lấy đó sử dụng. Tu sĩ loài người đã quen dùng yêu đan, chỉ là vì lúc giá ngự pháp bảo hiện hình, biểu hiện chính là hình thái yêu vật, trong lòng dễ dàng chấp nhận hơn. Miêu Nhị hơi nghĩ ngợi, gật đầu nói, chỉ cần cấp bậc không kém cũng có thể được. Thấy hắn không có yêu cầu gì đặc biệt, La Bình cười nói, vậy Miêu Huyên có thể yên tâm, nhất định thương hội sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa hàng tới. Miêu Nhị vuốt cằm, móc tại chỗ từ nhẫn chứ vật trong ra 2000 vạn tiền mặt, lại bảo La Bình chuyển từ số tiền hắn còn gửi lại trong thương hội lần trước thêm 1000 vạn nữa. Tính tiền một lần xong xuôi toàn bộ, không có gì đáng nói, thủ tục đầy đủ hết, La Bình hỏi lần nữa. Miêu Huyên còn có nhu cầu gì không? Đương nhiên là Miêu Nhị có nhu cầu, hắn muốn tìm một món pháp bảo tam phẩm, nhưng một viên yêu đan tam phẩm đã có giá trị hàng trăm vạn nguyện lực châu, gom tất cả tiền trong lần giao dịch này cũng không đổi được một viên yêu đan tam phẩm. Nói đi thì nói lại, cho dù có pháp bảo tam phẩm, như Yêu Nhược Tiên đã nói lúc trước, bằng tu vi của hắn hiện tại cũng khó mà sử dụng. Miêu Nhị cười khổ lắc đầu một cái. La Bình gật đầu, lập tức quay lại chắp tay nói, Hoa gia, Đồng gia, làm phiền các vị đi một chuyến nữa, hãy mau đem hàng của Miêu Huyên để tới. Hai người gật đầu đáp ứng. Sau khi hết thảy ổn thỏa, rốt cuộc bốn người ở trong tính thất hơn 20 ngày cũng ra ngoài. Hoa gia và lão Đồng không chào hỏi bất cứ kẻ nào, ra khỏi phòng khách trực tiếp song song bay lên không rời đi. La Bình và Lưu lão đầu tạm thời ở lại trấn Hải Sơn chờ hai người đưa hàng tới giao cho Miêu Nhị xong xuôi đâu đó mới trở về. Đại môn đóng chặt rốt cuộc mở ra. La Bình đi theo bên cạnh Miêu Nhị vừa cười vừa nói tiến ra. Văn phương bên trong Lương Đình nơi xa thấy dáng vẻ La Bình vui mừng ra mặt phát ra từ nội tâm, nhìn qua cũng biết thu hoạch không nhỏ, có thể nói là nữ nhân này hâm mộ vô cùng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếp bố vợ chương 305 giao dịch hoàn thành. Miêu Nhị thấy Văn phương vô cùng sửng sốt, nhiều ngày trôi qua như vậy. Nữ nhân này vẫn còn chưa đi sao? Quả thật vô cùng kiên nhẫn, thôi được, nếu sau này có cơ hội không ngại làm mấy khoản giao dịch với nàng vậy. Điền Thanh Phong chờ ngoài cửa lập tức thông báo. Đại nhân, sư tôn đã mang theo đệ tử Lam Ngọc Môn tới. Đồng nhân Mỹ đích thân mang theo người đến Miêu Nhị hỏi lại mới biết. Thật ra thì đồng nhân Mỹ đã tới sớm rồi, thế nhưng Miêu Nhị bận rộn lâu như vậy bên trong tính thất lo việc mua bán, người ngoài không cách nào tiếp xúc được hắn. Mà đồng nhân Mỹ cũng rất có kiên nhẫn, vẫn một mực chờ đợi bên ngoài. Miêu Nhị lập tức nói, mau mời. Không bao lâu đồng nhân Mỹ hạ phát đồng nhan được Điền Thanh Phong đưa bước nhanh tới. La Huyên tạm thời tự tiện. Miêu mố có khách phải chiêu đãi. Miêu Nhị nói với La Bình. Không ngại. La Bình gật đầu cười, dẫn Lưu lão đầu đi ngang qua đồng nhân Mỹ. Mà Miêu Nhị đã chắp tay nói. Thứ tội, không biết đồng trưởng lão đích thân tới nên chậm trễ tiếp nghênh, kính xin đồng trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Chuyện của Sơn chủ quan trọng, ta nào dám trách.